Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176 xuyên giáo phục. Quân Việt đâu? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, Lan tiểu thư, đại thiếu gia có công sự yêu cầu đi công tác một cái tuần. Quản gia cung kính đáp, rốt cuộc đã học, tập như vậy nhiều tri thức. Rất nhiều đồ vật Lan Đoá Đoá đều có thể đủ độc lập đi lý giải này ý tứ. Cho nên nghe quản gia như vậy vừa nói, liền biết hắn nói đi công tác một cái tuần là có ý tứ gì, trong tay nắm chặt kéo. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng thất vọng thần sắc như vậy rõ ràng, hừ hừ. Sú quân Việt, đi công tác đều không nói cho nàng. Một cái tuần, 7 ngày. Nàng có phải hay không đều không thể thấy hắn, đột nhiên phúc lâm tâm đến. Nàng mở ra lòng bàn tay đếm đếm, vừa vặn 7 viên kẹo, ý tứ này là làm nàng mỗi ngày ăn 1 viên sao? Lan tiểu thư, bữa sáng lạnh liền không thể ăn, còn có đợi chút Lê Mộc Mộc tiểu thư tới rồi. Dương Bắc đặc trợ sẽ đưa các ngươi đi trường học đưa tin, ai? Dương Bắc là ai? Đây là một cái nàng chưa từng có nghe được quá tên, Dương Bắc đặc trợ cùng Dương Thước đặc trợ là song bào thai, đều ở đại thiếu gia bên người công tác, chỉ là Dương Bắc đặc trợ không thế nào lộ diện, thì ra là thế à. Lan Đoá Đoá hiểu rõ gật gật đầu, bữa sáng ta sẽ không ăn, quân Việt không ở, một người ăn bữa sáng hảo không thú vị, vậy được rồi. Giáo phục đã giúp Lan tiểu thư chuẩn bị hào, khiến cho tiểu Lan mang Lan tiểu thư đi lên đổi giáo phục đi. Quản gia tiếp tục nói, giáo phục. Lan Đoá Đoá nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như nàng xem một ít phim thần tượng, học sinh đều sẽ xuyên thống nhất trang phục. Cái kia chính là kêu giáo phục đi. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, đi theo tiểu Lan về phòng đổi giáo phục. Chờ đến nàng lại lần nữa xuống dưới thời điểm, trong đại sảnh mọi người tất cả đều sợ ngây người. Quản gia liên hệ trường học là thành phố Hát Đình, cấp quý tộc trường học Thánh Diệu. Bọn họ giáo phục rất đẹp, nam sinh là màu lam hưu nhàn tây trang, nữ sinh còn lại là màu trắng áo sơ mi, màu lam ô vuông váy dài, màu đen trường ống vớ, ngoại đáp màu lam ô vuông tiểu tây trang áo khoác. Như vậy ăn mặc giống nhau sẽ cho người thanh xuân rào rạt, đáng yêu thị giác cảm. Không nghĩ tới ở Lan Đoá Đoá trên người lại xuyên ra mỹ diễm hiệu quả. Không sai, là mỹ diễm, thanh thuần cùng yêu mị tương kết hợp. Vừa người giáo phục phác họa ra nàng còn tuổi nhỏ, lại phát dục đến dị thường hoàn mỹ dáng người đường cong. Ánh nắng nhu thuận kim sắc tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, rũ đến cái mông dưới, xanh biển trong mắt rõ ràng là không dành thế sự thuần tịnh. Giờ phút này lại là câu nhân vô cùng, làm người tầm mắt nhất định cách ở trên người nàng, liền luyến tiếc rời đi. Váy dài phía dưới, cặp kia thon dài trắng nõn hai chân lúc ẩn lúc hiện quả thực lóe hoa người mắt. Ngươi, các ngươi làm sao vậy? Làm gì đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng? Cảm giác thật là tự tại. Lan Đoá Đoá hồ nghi nhìn từng cái nhìn chằm chằm chính mình mọi người. Đúng. Lúc này, một bóng hình nhanh chóng vọt lại đây. Lan Đoá Đoá còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị kia thân ảnh cấp ôm cái đầy cõi lòng. Wow! Nhiều đoá người xuyên giáo phục cũng quá mỹ đi. Thỏa thỏa chế A phục A dụ A hoặc A. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu bộ ngực dưới tất cả đều là chân. Nói, còn ở Lan Đoá Đoá trên mặt thơm một cái, ân. Thừa dịp quân Việt ca ca đi công tác, nàng đến nhiều thân thân. Nếu không chờ đến quân Việt ca ca trở về đã có thể không cơ hội, không chờ nàng tiếp tục hương cái. Thứ hai, phía sau theo vào tới Dương Bắc đã đem nàng cấp kéo ra. Bàn tay ấn nàng bả vai. Tổng tài giao đãi, này đoạn trong lúc nếu ngươi có bất luận cái gì không quy củ hành động, ta có thể không cần báo cáo. trực tiếp đưa ngươi đi Hokkaido thám hiểm đội. Lê Mộc Mộc rụt rụt cổ. Hokkaido thám hiểm đội, đó là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là quân Việt ca ca giúp đỡ? Hắn không có việc gì lão giúp đỡ này đó kỳ kỳ quái quái đội ngũ làm gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.